Mẫu thân ta là thần thám, chương 276, tiểu nha đầu này quả thật không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất ngờ bị Do Minh Dương gọi tên, Vân Sương chỉ liếc nhìn ông một cái rồi chậm rãi bước đến bên cạnh Giang Tiếu, hành lễ, tiểu nữ bái kiến Do lão gia tử. Đô lão gia tử thanh danh hiền hách, lần này có cơ hội được gặp mặt, quả là vinh hạnh của tiểu nữ. Giang Tiếu vẫn quay đầu nhìn nàng. Đợi nàng hành lễ xong mới nhìn sang Do Minh Dương, nói: "Ngoại tổ phụ, nàng chính là vị hôn thê chưa qua cửa của cháu, Vân Sương. Thông thường khi giới thiệu nữ quyến với trưởng bối trong nhà, người ta sẽ không xưng đầy đủ tên mà chỉ nói họ. Nhưng không hiểu sao, Giang Tiếu lại không muốn gọi Vân Sương là Vân Thị. Trong ấn tượng của hắn, mỗi lần Vân Sương giới thiệu bản thân đều nói ra đầy đủ tên." Ánh mắt Do Minh Dương sáng lên, nhìn chằm chằm vào Vân Sương hồi lâu mới chậm rãi cất tiếng. "Hôm qua, lão phu đã từ miệng đứa cháu bất hiếu nhà ta nghe được đại danh của Vân nương tử. Nghe nói nương tử từng bị gian nhân lừa gạt, thân thế trôi dạt, nhưng vẫn kiên cường tự lập, không khuất phục nghịch cảnh, không chỉ tự mình gây dựng được cơ nghiệp, còn có tài năng xuất chúng trong việc phá án. Hôm qua mới vừa giúp huyện nha phá xong một vụ án." Vân Sương nghe xong, biết ngay là Do Giã đã về nhà nói đỡ cho nàng không ít lời hay. Chỉ là, lão nhân trước mắt hiển nhiên không phải người dễ bị che mắt. Ánh mắt ẩn chứa sự sắc bén và trí tuệ ấy từ nãy đến giờ vẫn dừng lại trên người nàng, chưa từng rời đi lấy một khắc. Người tâm trí yếu hơn chút, e rằng đã sớm bối rối trong lòng, thậm chí hai chân mềm nhũn, nhưng Vân Sương lại thản nhiên đón lấy ánh mắt ấy, khóe môi khẽ cong. "Là do đại lang quân quá khen rồi. Ta chỉ là một nữ tử, lảo đảo đến ngày hôm nay, cũng từng trải qua bao mê mang và gian khổ. Nếu nay có chút thành tựu, cũng nhờ được nhiều người giúp đỡ." Thái độ không kiêu ngạo, không tự ti, trầm ổn thong dong của nàng khiến Do Minh Dương hơi nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên một đường nhỏ, nói: "Tiểu nha đầu này gan cũng không nhỏ." Ông ta không nói rõ vì sao lại khen nàng gan lớn, nhưng những người xung quanh đều hiểu ý. Do lão gia tử sống đến ngần này tuổi, từng trải bao sóng gió, sớm đã luyện thành một thân khí thế nghiêm nghị cứng cỏi. Khí thế ấy không phải kiểu sắc bén dữ dội như tướng sĩ nơi chiến trường, mà là uy nghiêm trầm ổn, được hun đúc từ học thức uyên thâm và những tháng năm từng trải. Tựa như một ngọn núi cao không thấy đỉnh, chỉ cần ngước nhìn thôi cũng đủ khiến người ta hao tận sức lực, huống hồ là bị nhìn chăm chú trong thời gian dài như thế. Trong ấn tượng của bọn Do Giã, chưa từng có người trẻ tuổi nào dám giữ được sự điềm tĩnh khi đối diện với ánh mắt ấy của tổ phụ, dù có giả vờ thế nào thì ánh mắt cũng không giấu được. Thế nhưng, biểu hiện vừa rồi của Vân Sương mọi người đều nhìn rõ, đừng nói là bối rối, nàng thậm chí không có chút gì là sợ hãi, cứ như thể người đang đứng trước mặt nàng chỉ là một lão nhân bình thường. Vân Sương chỉ liếc nhìn cũng đủ hiểu được ánh mắt kinh ngạc trên khuôn mặt bọn họ là vì sao, không nhịn được khẽ cười. Quan hệ giữa người với người rất vi diệu, không ai vô duyên vô cớ mà yêu hay ghét một người. Vạn loại cảm xúc, chỉ cần nhìn thấu bản chất thì cũng chỉ là thất tình lục dục thông thường trong cõi nhân gian mà thôi. Gương mặt Do Minh Dương khi ấy mới lộ ra chút hứng thú, khóe môi hơi nhếch. "Vậy trong mắt Vân nương tử, cảm xúc của lão phu bây giờ là gì? Bản chất của nó là gì?" Vân Sương ung dung đáp: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm xúc hiện tại của Do lão gia tử là lo lắng và hoài nghi, bản chất chính là sự quan tâm dành cho ngoại tôn của ngài. Nhưng ta không có gì để khiến ngài phải nghi ngờ, cũng sẵn sàng hồi đáp một tấm chân tình của người lớn tuổi dành cho cháu trai mình." Do Minh Dương bất giác ngẩn người, hồi lâu sau, đột nhiên cười lớn không báo trước. "Hảo một tấm chân tình, bảo sao đến cả dã nhi nhà ta cũng tán thưởng ngươi đến vậy. Tiểu nha đầu này, quả thật không đơn giản." Ông ta vừa cười, bầu không khí xung quanh vốn có phần ngưng trệ cũng lập tức tan biến. Do Giã nhìn Do Minh Dương, bất đắc dĩ cười. "Tổ phụ, nay người lại lấy cháu ra làm trò rồi. Tối qua cháu nói chuyện về Vân nương tử với người, người còn tỏ rõ bộ dạng nghi ngờ cháu nói quá lời mà." Hắn nói vậy còn là nói nhẹ. Tối qua Do Minh Dương rõ ràng còn có vẻ giận không thành thép, như thể hắn vừa ra ngoài một chuyến đã bị người ta dễ dàng mê hoặc vậy. Do Minh Dương thu lại nụ cười, dù khóe môi vẫn còn cong lên, nhưng độ cong ấy đã nhạt đi rất nhiều. "Tổ phụ từ nhỏ đã dạy các ngươi, nghe nhiều chiều thì sáng suốt, tin một phía thì tối tăm. Nếu ta dễ dàng tin lời một phía của ngươi, hoặc chỉ mới gặp vài lần đã nhận định được phẩm hạnh một người, thì đâu cần ta phải thân chinh đến đây một chuyến. Vân Sương nghe vậy, trong lòng liền hiểu rõ mọi chuyện. Hôm nay chính là lần đầu tiên nàng gặp vị Do lão gia tử này. Câu nói, chỉ mới gặp vài lần đã có thể nhìn ra phẩm hạnh một người. Rõ ràng là nói cho nàng nghe, quả nhiên không hổ là một thế hệ văn thần từng tung hoành chốn triều đình, chỉ một lời đã vòng vo đến mấy tầng ý tứ. Vân Sương cũng không lấy làm phật ý, chỉ mỉm cười đáp. Do lão gia tử nói chí phải, tiểu nữ cùng Giang Tổng Binh cũng từng đoán rằng, ngài tới huyện Sơn Dương lần này chính là vì nguyên do đó. Nay do lão gia tử đã tới nhà tiểu nữ, vậy xin để tiểu nữ tận tình làm chủ, mời lão gia tử vào trong uống chén trà nóng, không biết ngài có nguyện ý không? Do Minh Dương lại không khỏi chăm chú nhìn vị nữ tử trước mặt lần nữa, rồi lại liếc nhìn người cháu ngoại từ nãy đến giờ vẫn luôn lặng lẽ dõi theo nàng, trong lòng không khỏi dâng lên cảm khái lẫn bất đắc dĩ. Ông khẽ vuốt râu, cười nói, Vân nương tử đã mở lời, chén trà nóng này, lão phu dù không uống cũng phải uống. Lời vừa dứt, Giang Tiếu lập tức bước lên, chủ động dìu ông vào trong viện. Do Dã đi phía sau, vừa định theo vào, thì chợt thấy mẫu thân mình Tần Thị đứng yên tại chỗ, khóe môi hơi mím lại, dường như đang vì điều gì mà phiền muộn. Hắn liền dừng bước, nhẹ giọng hỏi, nương, người làm sao vậy? Tần Thị thấy mấy người phía trước đã đi xa, mới cắn nhẹ môi, nói. Vân nương tử này, quả thật còn khéo miệng hơn ta tưởng. Mới mấy câu thôi đã khiến tổ phụ con vui vẻ như vậy, đến cả mấy tôn nữ thân sinh của ông ấy cũng không làm được. Không chỉ vậy, nữ tử kia lại có dung mạo xinh đẹp, lời nói cử chỉ đều không giống như bà lo ngại kiều yếu đuối, nhỏ mọn thường thấy ở những cô gái xuất thân thấp kém. Khó trách A Hiếu trước giờ vẫn không chịu bàn chuyện hôn nhân, lần này lại kiên quyết muốn cưới nàng ấy làm vợ. Chỉ là, Tần Thị khẽ thở dài, nhưng mà, xuất thân của nàng ấy vẫn còn quá thấp, hơn nữa. Lại từng có những chuyện quá khứ như vậy, đừng nói đến việc biểu đệ con này đã là tổng binh tam phẩm, chỉ riêng thân phận đích trưởng tử của Giang gia thôi, nữ tử như vậy cũng đã không xứng rồi. Mẫu thân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi Tần Thị nói hết, Do Dã đã chau mày lên tiếng ngắt lời, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Hôm qua con đã nói với người rồi, Vân nương tử là do chính A Tiếu lựa chọn. Chỉ cần A Tiếu cho rằng nàng ấy xứng, thì nàng ấy chính là xứng. Lần này tổ phụ để người đi cùng, là vì ông biết người vẫn luôn cảm thấy áy náy với A Tiếu vì chuyện năm xưa. Tổ phụ muốn nhân cơ hội này, để xóa bỏ hoàn toàn khúc mắc giữa nhà họ Do và A Tiếu, chứ không phải để người đến đây can thiệp vào hôn sự của A Tiếu. Cách chương.